nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 4, giới thiệu nhân vật mới, nhân vật chính đó Mũ Mũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Bảo Minh 16 tơ là em trai của hắn, đệ tử của bọn hắn và bọn nó, rất được tín nhiệm. Yin, xì toàn trốn đi chơi thui à, ta đi Max CSJVV. CSJVV xinh đẹp ơi, VV cái gì ó im yêu quý của CSJ. Yin, hì tên ba, bỏ ai, bỏ tay mi ra đi. Bé Yin bị tên biến thái Bảo Minh bịt miệng. Bảo Minh, cô có gì đâu CSJ, bọn em đi trước bài CSJ. Lôi Yin đi luôn, đến nhà Yin. Nè ai khiến mi nói hả, mi thích chết cô. Yin, mi hỏi ngu thế, có ai thích chết đâu. Bảo Minh, có mà. Yin, ta biết ôi, mi chứ gì, Bảo Minh, mi. Yin, khổ thân thằng bé thế mà cả lăm, khổ thân, đi học lại nha em. Bảo Minh, Nguyễn Hoàng Thiên Tuyết. Yin, nè mi có cần gọi tên cơm cúng của ta ra dạy cô hả? Bảo Minh, có. Yin, mi, xì, vi, thôi cô cãi nhau nữa nào. Bảo Minh, sao CSJ lại ở đây? Em thấy Yin bảo đây là nhà của Yin. Vi, CSJ ở đây mà. Minh, em tưởng nhà CSJ ở kia. Vi, hai, Yin họ gì? Minh, Nguyễn Hoàng. Vi, CSJ họ gì? Minh, cũng là họ Nguyễn Hoàng ạ, vậy. Yin, đầu đất, Minh, hai người là CSJ em. Vi, chính xác, Minh, vậy sao em không biết? Vi, trước kia nó ở Nhật khi CSJ về Việt Nam khoảng 2 tuần thì Yin về. Yin, hết chuyện rồi em đi trước. Vi, đi đi 2 năm nữa nhớ dẫn CK về cho CSJ nha. Bảo Minh, ha, Yin, Nguyễn Hoàng Thiên Vi, Hoàng Bảo Minh. Vi, bé cưng bớt giận nha, đi viết chuyện đi. Yin, hừ, có lúm má đồng tiền. Giỏi võ tính tình, hâm, sát gái, khá đẹp dài, IQ, 200. Nguyễn Hoàng Thiên Tuyết, Yin ó, 16T, baby, so kiêu có chiếc răng khểnh vô cùng dễ thương. Em gái cưng của bọn nó và bọn hắn, tính tình thì lúc nóng lúc lạnh, không đoán trước được, giỏi võ ngang nó, học cùng một lò mà lì. Thiên Thiên đã thương Thiên Vi rồi thì lại càng thương Thiên Tuyết hơn. Vì Yin có quá khứ đau khổ hơn nên được cậu thương hơn nhưng Vi, Giang cũng không ghen tị vì cũng biết quá khứ của Yin, còn bọn hắn cũng biết quá khứ của Yin nhưng biết muộn hơn. IQ, 290. PS, từ nay Yin sẽ trở thành nhân vật chính của truyện, đôi khi Tin có thể dùng ngôi thứ ba hoặc ngôi thứ nhất thì Yin sẽ thông báo. À, Tin sẽ sử dụng tiếng Nhật trong truyện nữa. Mong Mina giúp đỡ. Mina, mọi n cách chương.